Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 313, diệu thiện không thành thật. Siêu siêu hai tiếng, Tô Cảnh quay đầu liền gặp được Kazuo Yamamoto cùng Huống Thiên Hữu trở về. Lão bản, kịch đấu bên trong Bích Gia nhìn thấy Kazuo Yamamoto hưng phấn hô một tiếng. Trong nháy mắt từ chiến đấu bên trong thoát ly đánh về phía Kazuo Yamamoto. Kết quả Kazuo Yamamoto lại mặt lạnh lùng mãnh liệt một quyền đánh trúng Bích Gia. Phù phù một tiếng, Bích Gia trực tiếp bay ra ngoài nặng nề rơi trên mặt đất. Lão bản, vì sao, chấm ngoặc kép, nằm dạp trên mặt đất. Bích Gia hướng về Kazuo Yamamoto hỏi. Kazuo Yamamoto không nói gì. Nếu như không phải Bích Gia quấy rối mà nói, có lẽ liền có thể đánh bại tướng thần. Thậm chí có thể ngăn cản tướng thần đem bọn hắn trở thành cương thi. Nhưng là bây giờ, hắn vẫn là cương thi. Liền mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại. Tướng thần đang đào tẩu về sau vẫn là cắn bọn họ. Kazuo Yamamoto quay đầu nhìn về phía Diệu Thiện. Diệu Thiện sắc mặt hơi hơi có chút trắng bạch, có chút suy yếu, xem bộ dáng là tiêu hao rất lớn. Diệu Thiện, ngươi còn có thể đem chúng ta đưa trở về lại một lần sao? Diệu Thiện khổ sở lắc đầu, lấy pháp lực của ta chỉ có thể làm đến một lần này. Hơn nữa ta bây giờ đã thân ở trong đó, pháp lực càng là giảm mạnh. Như vậy nói cách khác, không có cơ hội. Kazuo Yamamoto cau mày, bỗng nhiên nói, tất nhiên quá khứ đã không cách nào cải biến. Như vậy, chúng ta liền tiếp tục a. Vừa nói, Kazuo Yamamoto quay đầu nhìn về phía Mirai Yamamoto. Mirai, ta đã vì ngươi làm qua một lần cải biến, ngươi đừng trách ta. Nói xong, Kazuo Yamamoto quay người nghênh ngang rời đi. Kazuo Yamamoto, ngươi sẽ không sợ ta đại nhật Như Lai tịnh thế chú sao? Diệu Thiện trầm giọng nói. Kazuo Yamamoto khóe miệng hơi hơi giơ lên, căn bản không có dừng lại. Vì Mirai Yamamoto, hắn làm ra một lần cải biến, nhưng là sẽ không làm ra lần thứ hai, huống chi cũng không có cơ hội này. Diệu Thiện pháp lực tiêu hao rất lớn, đã không cách nào ngăn cản mình. Tất nhiên, bản thân vẫn là cương thi, vậy dĩ nhiên phải hoàn thành kế hoạch lúc đầu, để thế giới này trở thành cương thi thế giới. Kazuo Yamamoto đi, Bích Gia cũng đi theo lên. Takeshi Yamamoto nhìn một chút Mirai Yamamoto, cuối cùng cũng bộ pháp tập tễnh ly khai. Nhìn thấy Kazuo Yamamoto đi thẳng thắn như vậy, Diệu Thiện sắc mặt có chút khó coi. Những người khác liếc nhìn nhau, bầu không khí có chút ngột ngạt. Kiềm chế, nhiệm vụ không có hoàn thành, Diệu Thiện pháp lực tiêu hao rất lớn, Xích Ngọa chết rồi, Mirai Yamamoto cũng bị thương. Lần này kế hoạch tựa hồ trừ bỏ Tô Cảnh EXP tăng lên không ít, còn tổn thương tướng thần bên ngoài, căn bản không có thu hoạch gì, thậm chí có thể nói là tổn thất nặng nề. Làm sao bây giờ? Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh nhún nhún vai. Trước đó liền đã nói với các ngươi, nhiệm vụ lần này không dễ dàng như vậy thành công. Tướng thần không dễ dàng như vậy giết. Kazuo Yamamoto, Huống Thiên Hữu, Huống Phục Sinh bọn họ bị cắn cũng coi là đã định trước. Rất khó cải biến. Bất quá một lần này cũng không phải là không có thu hoạch. Đầu tiên ta chém giết, siêu độ không ít hồn phách. Tiếp theo, Tiểu Linh ngươi cũng cùng ngươi bà cô học được một vài thứ. Chủ yếu nhất là đối với tướng thần thực lực cũng có sự hiểu biết nhất định. Cho nên, mọi người cũng không cần quá uể oải. Kazuo Yamamoto muốn tiếp tục, vậy liền tiếp tục tốt rồi. Hiện tại thế nào? Đi về nghỉ trước, chữa thương, sau đó chuẩn bị ứng phó Kazuo Yamamoto. Tựa hồ, cũng chỉ có thể như vậy. Diệu Thiện chậm rãi đứng dậy, hướng về Xích Ngọa thi thể phất phất tay. Trong khoảnh khắc, quang mang ở Xích Ngọa trên thân sáng lên, theo sát lấy biến mất không thấy. Đám người từ Thông Thiên Các ly khai, lên xe, ta về trước Linh Linh đường. Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh nói. Tô Cảnh gật gật đầu, Đầu tiên là đưa Mã Tiểu Linh hồi Linh Linh đường. Sau đó mới trở lại Gia Gia cao ốc. Đến Gia Gia cao ốc, Huống Thiên Hữu về nhà. Tô Cảnh mang theo Mirai Yamamoto cùng Diệu Thiện về tới trong nhà mình. Tướng thần, thật khó như vậy ứng phó. Diệu Thiện nhịn không được hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu. Liền xem như Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, cũng không tiêu diệt được tướng thần. Thậm chí, có thể ngay cả Huống Thiên Hữu cùng Kazuo Yamamoto dạng này đời hai cương thi đều chưa hẳn 100%. Diệt đi, nếu như nói Như Lai, Quan Âm là thần, như vậy tướng thần chính là thần bên trong chi thần. Bởi vì, tướng thần là bàn cổ. Bàn cổ không phải một người, là nhất tộc người. Liên quan tới bàn cổ sự tình, về sau chậm rãi nói với các ngươi a. 60 năm trước Hồng Khê thôn tướng thần, là vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại, còn không có khai trí tướng thần. Nếu như về sau gặp lại tướng thần, hắn thực lực sẽ mạnh hơn. Diệu Thiện trầm mặc, nàng đến không có hoài nghi Tô Cảnh lời nói. Dù sao Tô Cảnh thân phận liền nàng cũng nhìn không thấu. Có lẽ nàng biết rõ bí ẩn gì cũng là bình thường. Chỉ là nghĩ đến tướng thần vậy mà mạnh như vậy. Vẫn là thần bên trong chi thần. Cái này khiến nàng có chút ảm đạm. Mirai, thương thế của ngươi thế nào? Tô Cảnh hướng về Mirai Yamamoto hỏi. Mirai Yamamoto lắc đầu. Không có việc gì. Hẳn rất nhanh liền khôi phục. Ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi. Ân, Mirai Yamamoto gật gật đầu. Đứng dậy trở về phòng. Tô Cảnh nhìn về phía Diệu Thiện. Đi tắm, sau đó tới phòng ta. Diệu Thiện sắc mặt biến hóa. Cuối cùng vẫn là chậm rãi đứng dậy. Tô Cảnh về đến phòng. Chờ lấy Diệu Thiện tới. Diệu Thiện cũng không phải là đám người trong tưởng tượng như vậy chân thực. Đầu tiên nàng lừa gạt Kazuo Yamamoto có Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú. Còn nói mình cũng là ngăn cản hắn người một trong. Đương nhiên, cái sau Tô Cảnh cũng không ngại. Bởi vì cái này cũng là sự thật. Nhưng là, Diệu Thiện trước đó nói chờ 60 năm sau trở về liền làm nữ nhân của mình. Câu nói này thế nhưng là có chút phù diễn. Bởi vì lúc ấy Diệu Thiện nói qua, một khi thành công như vậy tất cả mọi người sẽ chết. Nào còn làm sao từ 60 năm trước trở về. Nếu như nàng đã sớm biết sẽ thất bại. Như vậy cần gì phải như vậy tốn sức tiêu hao pháp lực. Thậm chí tiến vào kiếp. Đương nhiên, Diệu Thiện nói cũng có thể là sau khi thành công qua 60 năm lại gặp mặt thời điểm. Nhưng người nào biết rõ khi đó sẽ chuyện gì xảy ra. Cho nên nói, Diệu Thiện không thành thật a. Một lát sau, Diệu Thiện tiến vào. Thân mang áo trắng, ngược lại là có chút tư thế hiên ngang, phiên phiên tiếu giai nhân cảm giác. Tô Cảnh đứng dậy đi tới Diệu Thiện trước mặt đánh giá Diệu Thiện. Đưa tay cởi ra Diệu Thiện quần áo. Diệu Thiện không nhúc nhích, thoạt nhìn, có chút khẩn trương. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, tam hạ ngũ trừ nhị cởi bỏ Diệu Thiện quần áo. Lần này, Diệu Thiện rốt cục không cách nào bảo trì bình tĩnh, cúi đầu nhắm mắt lại. Dù sao nàng địa vị cao cả, nói là thần cũng không đủ. Bây giờ dạng này thân vô thốn lũ, có thể nào không xấu hổ, không ngượng ngùng. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.